Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 723, tàn nhẫn. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ võ giả, cảnh giới càng cao, tu hành thời gian càng dài, dựa theo giống nhau tư chất tới nói, mỗi ngàn năm mới có thể thành tựu một lần đoạt thiên mệnh chuyển mệnh cảnh giới tăng lên. Ở còn không bao gồm, trong đó có đủ loại ngoài ý muốn gì đó, mà võ giả thế giới, nơi chốn tràn ngập tử vong nguy cơ, đây là không cần phải nói. Cái gì ám sát a, báo thù a, bang phái sát, đủ loại đếm không hết, mà có thể ở như vậy tàn khốc thế giới, đi đến 7-8 chuyển trở lên người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú trác tuyệt. Thậm chí tâm tư kín đáo hạc người. Đương nhiên, trừ bỏ trời sinh có được khổng lồ tài nguyên đặc thù đám người ngoại. Còn có một loại, gian xảo xảo trá, không biết xấu hổ ra người. Cũng có thể đủ ở võ giả thế giới. Đi hướng đỉnh, ở ngay lúc này, có chút chính khí người. Liền phải không phục loại chuyện này. Chính là hiện thực chính là như thế, ai càng không biết xấu hổ. Ai càng gian hoạt, hiểu được xem xét thời thế, thậm chí có thể nháy mắt khom lưng uốn gối. Ai, liền càng có khả năng trở thành thế giới này, người thắng chi nhất. Thí dụ như nói Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh cái này đại hòa thượng hình nạp đi. Dựa theo trọng sinh hàng tỷ thứ Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt tới xem. Hắn thiên phú là không tồi. Nhưng là muốn gánh vác khởi đường đường Phật Tông tám môn chi nhất đại pháp sư. Ha ha, thực rõ ràng còn hơi kém hơn một chút. Kia hắn là như thế nào đạp vỡ cửa ải khó khăn. Đi lên này một bước. Trước mắt hết thảy, đã có thể thuyết minh sở hữu vấn đề. Phía trước trong lúc nhất thời, hắn còn thập phần bừa bãi. Thập phần chắc chắn, muốn chém diệt Phong Vân Vô Kỵ đâu. Cùng ngày môn lệnh vừa ra tới khoảnh khắc, thứ này ngây ra một lúc thần, lập tức là có thể bình tĩnh, xoay người cấp Phong Vân Vô Kỵ vuốt mông ngựa, rằng thật sự, loại này không biết xấu hổ cảnh giới, thập phần chi cao, Phong Vân Vô Kỵ đều sẽ đoán rằng, có lẽ tương lai, người này có thể trở thành Phật Tông Tông chủ hữu lực người cạnh tranh chi nhất. Đừng hỏi ta vì cái gì. Chính là một loại cường hữu lực cảm giác. Gì, ta nói này không đúng a? Hình nạp tiền bối, vừa rồi không phải nói, mặc kệ ta có cái gì hậu trường, đều nhất định phải giết ta sao? Hiện tại như thế nào, Phong Vân Vô Kỵ bắt lấy đối phương căn bản không dám động chính mình tâm tính. Đúng lúc tới một cái trước mặt mọi người trào phúng, chính khí tông lại thò qua tới võ giả. Sôi nổi khinh bỉ không thôi, ngay cả Phật Tông chính mình cùng lại đây mấy cái pháp sư, cũng là có chút sắc mặt xấu hổ. Chính là không, hình nạp người này liền sẽ không có bất luận cái gì xấu hổ. Hoàn hồn mà đến hắn, thịt mặt phía trên, ngưng tụ khởi và nịnh nọt tươi cười tới. Thế nhưng đối Phong Vân Vô Kỵ cái này hậu bối, có chút cúi đầu khom lưng nói, Thánh Ân Sư. Ngươi chính là chuyển thế trọng sinh mà đến, săn yêu một mạch, đều là ngươi tùy tay làm phép mà thành. Nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi mới là ta tiền bối, vừa rồi những cái đó à, chỉ là một ít vui đùa lời nói, ta sao có thể động ngươi đâu. Hình nạp người này đủ loại làm, thẳng xem mọi người, trợn mắt há hốc mồm. Phong Vân Vô Kỵ bĩu môi cười lạnh một chút. Cũng không có nói lời nói, thậm chí nói, xem đều không nghĩ lại liếc hắn một cái, nếu là Phong Vân Vô Kỵ hiện tại thực lực đủ rồi. Sớm mẹ nó một trường giết chết người này, chính là hắn không nói lời nào, không đại biểu đại hòa thượng hình nạp không nói lời nào. Vì không cho thiên môn Phong Vân Vô Kỵ, đối chính mình có thành kiến, ảnh hưởng không quá củng cố tám môn đại pháp sư vị trí. Ở ngay lúc này, hình nạp thế nhưng nói như thế nói, Thánh Ân Sư, kỳ thật ta đối ngài động tà niệm rồi, cũng là vì Lý Yên cái này tiện nữ nhân. Ngài cũng biết, ta cùng nàng năm đó có như vậy điểm tình cảm. Cho nên lúc này, nàng nương cái này tình cảm quan hệ, đối ta các loại lừa gạt. Nếu là biết ngài chân chính tính cách, đánh chết ta cũng không thể cùng đối thủ của ngươi. Như vậy, ta đây liền trở về đem Lý Yên mẫu tử ba người chộp tới. Sau đó, làm cho ngươi mặt, đem bọn họ đại tá tám khối. Hảo gia hỏa, thứ này lời nói, thật đúng là đủ tàn nhẫn a. Bất quá mọi người tuyệt đối tin tưởng, nếu Phong Vân Vô Kỵ gật đầu, hắn thật sự sẽ như thế làm. Kiếm tông vị kia cao thủ, giờ phút này đều không nói gì, thầm than đối phương tàn nhẫn. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng là quay đầu hỏi lại một câu, ngươi hạ thủ được, ta là danh môn chính phái đại pháp sư, đối loại này người xấu, đương nhiên hạ thủ được. Hình Nạp vỗ vỗ bộ ngực, nói thập phần chính khí, xem hắn như vậy bộ dáng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khỏi gật gật đầu. Theo sau, vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, những cái đó nhỏ yếu hạng người, ta căn bản không có hứng thú để ý tới. Bất quá nói thật, ta cảm thấy ngươi chính là người xấu. Ngạch, ha ha ha, Thánh Ân Sư thật sẽ nói giỡn. Bất quá ngài không nghĩ giết bọn hắn, vậy không giết là ngài ân từ, cũng không bằng như vậy đi. Ta đại biểu Phật Tông tự mình hộ tống ngài xuyên qua Phật Tông 3000 tinh hệ. Nhưng hảo, bị Phong Vân Vô Kỵ giáp mặt vũ nhục, vị này đều không cảm thấy xấu hổ, như cú dán ra mặt đối Phong Vân Vô Kỵ phát ra lấy lòng tín hiệu. Như thế cũng là đối hắn không có biện pháp. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ hảo trả lời, chỉ cần không có gì xem bất quá mắt sự tình là đến nơi. Phải ngươi lo lắng, mời trở về đi. Không không không, ta muốn đãi ở chính khí tông, tĩnh chờ ngài cùng nhau qua đi. Hình Nạp không đi, chính là hiện tại có Phong Vân Vô Kỵ phù hộ chính khí tông tông chủ. Đã vào lúc này bất mãn nói, chúng ta chính khí tông cũng không ngươi, thỉnh đi. A, ngươi, Hình Nạp bản thân cũng không đem chính khí tông để vào mắt. Nhưng hôm nay cũng là bất đắc dĩ, lửa giận không thể phát, xấu hổ duỗi duỗi tay về sau, chỉ có thể là cáo từ nơi đây. Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ đã lại lần nữa nói, ta ra thiên môn là không hảo bại lộ thân phận. Bởi vì ta muốn tham gia đánh bảng. Hình Nạp, ngươi hiểu chưa? Minh bạch minh bạch, trăm triệu giữ kín như bưng. Này yên tâm, ở Hình Nạp mọi cách bảo đảm dưới, Phong Vân Vô Kỵ nhìn theo bọn họ rời đi. Mà cũng ở ngay lúc này, kiếm tông người đồng dạng nói rất nhiều khách khí nói, theo sát sau đó ngoan ngoãn rút lui. Hiện trường dư lại chính là chính khí tông một đám người. Cũng ở ngay lúc này, chính khí tông chủ đã chủ động lại đây, ôm quyền cảm ơn nói, đa tạ Thánh Ân Sư trợ giúp phù hộ, chúng ta chính khí tông vĩnh sinh không quên. Chính khí tông chủ người này liền cùng hắn danh hiệu giống nhau, tràn ngập chính khí, liền tính là cảm kích cũng không có nịnh nọt ý tứ, làm Phong Vân Vô Kỵ vừa lòng gật gật đầu. Bất quá, lúc này Phong Vân Vô Kỵ vẫn là cẩn thận nhắc nhở đối phương. Hôm nay tuy rằng lần đầu tiên gặp được Hình Nạp, nét nhưng là ta kết luận, ta tuyệt đối thập phần âm ngoan. Ngươi vừa rồi không nên đối hắn như thế. Về sau hảo hảo tiếp đón hắn. Ta đi rồi về sau, đỡ phải hắn chơi ám chiêu. A, Thánh Ân Sư nói được có lý. Ta cũng là bị ức hiếp khó chịu, hôm nay có ngài ở, nhịn không được muốn biểu đạt một chút tương đương ai. Chính khí tông chủ nói được tương đương sầu khổ, có thể thấy được chính khí tông có bao nhiêu bị khinh bỉ. Kỳ thật này cũng không cần nhiều lời, Phong Vân Vô Kỵ hết thảy minh bạch. Hơi trầm ngâm một chút, hắn trực tiếp xoay người một lóng tay đại đệ tử Phương Minh nói, tiểu tử này thiên phú còn tính không tồi. Có thể vì chính khí tông nối nghiệp xa, nếu tông chủ tin được, làm ta cùng hắn làm nho nhỏ giao dịch nhưng hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.